Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, trang 1002. Đường Liễu Nhụy nghe xong Hoa Vinh Nguyệt nói sau ngơ ngác nhìn nàng một hồi. Sau đó nói, ta cảm thấy, chỉ là gia nhập một cái phòng hồ sơ, cũng không phải cái gì đặc biệt đáng giá chúc mừng sự tình, chỉ là gia nhập một cái phòng hồ sơ. Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc cười xem Đường Liễu Nhụy nói, này đã phi thường không dễ dàng. Tuy nói phòng hồ sơ cũng không phải một cái gì đặc biệt tốt địa phương, nhưng cũng không phải tưởng tiến là có thể đi vào, chính là ta cảm thấy nơi này còn hào. Đường Liễu Nhụy nói, huống hồ, thật sự nói lên, hoa bộ đầu ngươi kỳ thật so với ta muốn lợi hại nhiều. Nhưng là ngươi cũng trước nay đều không có như thế nào nhắc tới quá chuyện này không phải sao? Nàng sau khi nói xong thừa dịp Hoa Vinh Nguyệt còn ở ngây người công phu, đối với nàng cúp một cung, sau đó xoay người rời đi. Đường Liễu Nhụy vào phòng hồ sơ tin tức đối với đại bộ phận người tới nói tuyệt đối xem như một cái tiếng sấm. Cùng nàng quen thuộc người tới nói này tuyệt đối là cái phi thường không thể tưởng tượng sự tình. Bọn họ lại xem Đường Liễu Nhụy thời điểm ánh mắt đều bất đồng, phía trước. Bọn họ đại bộ phận người đối Đường Liễu Nhụy ấn tượng còn dừng lại ở một cái không hề bối cảnh, tính tình tương đối nội hướng tiểu bộ khoái bộ dáng. Hiện tại ấn tượng này lại đột nhiên thay đổi, bởi vì trong lời đồn Đường Liễu Nhụy cũng không phải ngay từ đầu là có thể trực tiếp tiến phòng hồ sơ. Nghe nói nàng là tự mình tìm phòng hồ sơ người, sau đó cùng hắn nói chuyện với nhau một canh giờ tả hữu. Người kia ra tới sau liền đánh nhịp quyết định dùng Đường Liễu Nhụy này ở lục phiến môn tuyệt đối coi như là một cái hành động vĩ đại. Thế cho nên gần nhất Đường Liễu Nhụy bạn cùng phòng thấy nàng khi đều thật cẩn thận nói bóng nói gió. Cho nên, kia sự kiện thật là ngươi làm. Nếu ngươi nói chính là đi tìm phòng hồ sơ người phụ trách chuyện này. Đó là, Đường Liễu Nhụy bất đắc dĩ nói. Bất quá ta chỉ là nói cho hắn ta có thể đảm nhiệm công tác này mà thôi. Mà ta hướng hắn chứng minh qua đi, hắn liền lựa chọn dùng ta. Nàng nói xong, liền thấy bạn cùng phòng đối nàng ánh mắt dần dần từ nhỏ tâm cẩn thận biến thành nhìn lên đại thần bộ dáng. Đừng Liễu Nhụy bất đắc dĩ thở dài, nàng là thật sự không cảm thấy chính mình làm này đó có cái gì lợi hại, rốt cuộc, so với những người khác tới nói, ai nha, này không phải tổng đi theo hoa bộ đầu mông mặt sau chạy cái kia tiểu bộ khoái sao? Đường Liễu Nhụy an tĩnh sửa sang lại hồ sơ khi, nàng trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người, Đường Liễu Nhụy nhìn thoáng qua liền nhận ra tới, đây là ngày đó không có ngăn lại nàng, làm nàng một không cẩn thận xông vào hoa bộ đầu phòng thay quần áo tiểu tử, xin nhường một chút. Ta còn có việc. Đường Liễu Nhụy không có cùng hắn tiếp tục dây dưa, mà là muốn chen qua đi, không nghĩ tới người nọ một bên chen qua tới một bên nói. Ai nha, ngươi không cần nghĩ né tránh ta à. Ta chính là cảm thấy ngươi người này rất có ý tứ. Nếu ngươi còn ở bởi vì ngày đó kia sự kiện sinh khí, kia ta cùng ngươi xin lỗi tổng được rồi đi. Ta không có sinh khí. Đường Liễu Nhụy cúi đầu nhàn nhạt nói. Ngoặc kép, tương phản, ta còn rất cảm kích ngươi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Đường Liễu Nhụy nói chuyện thanh âm quá tiểu. Người kia hô, không có gì. Đường Liễu Nhụy lúc này đây thành công vòng qua hắn, sau đó đem hồ sơ nhét vào cái giá bên trong. Cái kia bị nàng vòng qua đi người nhìn Đường Liễu Nhụy bóng dáng qua sau một hồi, đột nhiên nở nụ cười, thật sự có ý tứ. Không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn còn tính rất thông minh tiểu cô nương cư nhiên thật sự đem Hoa Vinh Nguyệt cấp ngộ nhận thành hoa diện. Ngoặc kép, buổi tối bọn họ lại một lần đi hoa thuyền. Đường Liễu Nhụy nhìn đầy đường hoa đăng, hỏi, này đèn có phải hay không cùng chúng ta lần trước tới thời điểm thấy không quá giống nhau? Thất ất tiểu thư thích màu đỏ. Vì thảo nàng thích, chung quanh đèn đều thay đổi, hoa bộ đầu lại giống trước vài lần như vậy. Tiến hoa phố không lâu liền cùng bọn họ tách ra, hoa bộ đầu khoảng thời gian trước giống như ra. Nhiệm vụ thời điểm ra điểm sự tình, ngươi nghe không nghe nói? Nghe nói chính là cùng hoa thuyền người. Ai, hiện tại tình thế cũng khẩn trương. Ta tới nơi này đều là căng chặt, cũng không biết khi nào liền sẽ xảy ra chuyện. Tuy rằng nơi này thoạt nhìn còn khá tốt, thả lòng, không phải có hoa bộ đầu ở đâu sao? Hoa bộ đầu, lời còn chưa dứt, nhưng trong đó ý tứ mọi người đều rõ ràng. Hoa bộ đầu cơ hồ không thế nào ra tay, làm người đối thực lực của hắn khó tránh khỏi có chút không yên lòng, huống hồ. Hoa bộ đầu ở lục phiến môn cũng không phải cái dùng võ lực nổi danh người, đường liễu nhụy không có. Tham dự phía sau những người đó thảo luận, nàng nghĩ đến cái kia, thất á tiểu thư. Nghe nói là một cái mỹ lệ nữ nhân, cũng chính là ngày đó bọn họ thấy dùng kiệu nhỏ nâng tiến vào nữ nhân, đường liễu nhụy đứng ở đây. Đường lớn lớn bé bé đèn lồng màu đỏ phía dưới. Tuy rằng phía trước đèn lồng cũng đã có rất nhiều là màu đỏ, thường thường có thể đem trên đường chiếu ra một mảnh hồng tới. Nhưng là lại như thế nào không có như bây giờ hồng, này hồng quá mức chói mắt. Quả thực giống như là nửa con phố đều thiêu cháy giống nhau, đường liễu nhụy đứng ở trên đường. Có như vậy trong nháy mắt quả thực phân không rõ chính mình thân ở nơi nào, nàng đến tột cùng là ở một cái phồn hoa trên đường phố, vẫn là đứng ở một cái biển lửa bên trong. Quá phồn hoa, như là giữa hè thời kỳ nhất phồn vinh hoa giống nhau. Lại kiên trì không được bao lâu, thường thường giữa hè khai sinh đẹp nhất hoa. Ở nó thịnh cực thời điểm chính là suy bại thời điểm, hoa diện đại nhân tới. Là hoa diện đại nhân. Trên đường mọi người nghe thấy được thanh âm này, chỉ một thoáng. Toàn bộ hoa thuyền giống như là một cái bị gió thổi động sóng biển giống nhau. Cho nên người đều quay đầu nhìn về phía nào đó phương hướng, kia hướng gió thật sự rất có ý tứ. Đường liễu nhụy đứng ở một cái màu đỏ đèn lồng phía dưới ngửa đầu nhìn. Nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn thấy bên kia ra tới một người, hắn trước mặt có hai cái giơ đèn lồng màu đỏ nữ nhân. Kia hai nữ nhân mặt như đào hoa, bước chân nhẹ nhàng. Đi lại khi trên đầu bộ diêu đi theo nhẹ nhàng đong đưa, mặt khác còn có từng cái tử cao chút nữ nhân đang ở mặt sau chống một phen đại đại du giấy. Hết chương.